Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia. Chương 20:20, chiếc máy hát kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thiên Dưỡng bấm vào nhân trung của Ngô Thăng, đồng thời ấn ngực ông ta thật lâu, sau Ngô Thăng mới bình tĩnh lại. Ông ta lập tức khóc lóc nói: "Thần khổ quái, phương thượng ép thần nói ta và chó cái thông dâm, nếu không nói sẽ không thả thần đi." Lý Nguyên Chiếu bật cười lớn, rồi nhìn thấy ánh mắt giết người của Cảnh Đế. Cảnh Đế cau mày, nói vậy thì đã sao, chưa nói là hắn ép ngươi, nếu truyền ra thì ai sẽ tin. Ngô Thăng hoảng sợ nói, là, chính là cái kèn đó còn có thể ghi lại âm thanh, chiếc kèn kia có thể phát y hệt những gì thần nói. Phương thượng uy hiếp thần, hắn nói nếu thần công khai huyện Đào Nguyên, sẽ công bố đoạn ghi âm ra thiên hải. Hắn còn nói cái này gọi là bùn vàng dính ở đũng quy. N, không phải cứt cũng là cứt. Bùn màu vàng rất giống màu của cứt, dính ố ở háng, khó phân biệt là bùn hay cứt. Ẩn dụ khó thoát khỏi sự nghi ngờ và không thể phân biệt rõ ràng. Thần là người có học, sao hắn có thể đối xử với thần như vậy? Bệ hạ, xin hãy giết chết tên quan này. Hắn không phải là người, hẳn là ma quỷ, ha, không phải là người. Ngô Thăng kêu gào ôm đùi Quách Thiên Dưỡng khóc lớn. Lúc này Cảnh Đế và Quách Thiên Dưỡng đều không còn tâm trạng để ý tới ông ta nữa. Hai mắt Quách Thiên Dưỡng trống rỗng, không ngừng lẩm bẩm: "Không phải là con người, không phải là con người, mẹ nó, phương thượng thật sự không phải đồ vật." Cảnh Hoàng Đế tức giận đến toàn thân run rẩy, ban đầu khi ký giao kèo, ông đã đọc một lời thề độc vào cái kèn rất lâu. Những gì ông nói thực sự đã được ghi lại, ông không ngờ rằng trên thế giới này lại có một loại thần khí như vậy. Người này quả thật đáng ghét, hai mắt Lý Nguyên Chiếu sáng lên vì hưng phấn. Suýt chút nữa nhảy dựng lên vỗ tay. Thú vị, rất thú vị, trên đời lại có người ác như vậy. Đúng là của báo, bổn cung nhất định phải gặp khi có thời gian. Sau khi bình tĩnh lại, Cảnh Đế tiếp tục hỏi, còn gì nữa không, trẫm muốn biết tất cả. Sau cơn bộc phát cảm xúc, Ngô Thăng bước vào trạng thái thả lòng. Dù sao vậy cũng đã vỡ rồi, không bằng nói ra hết. Sau đó ông ta do dự nói, ngoài ra, phương thượng còn hứa cho thần một căn nhà và 500 lượng bạc. Hắn nói, sau này thần thôi làm quan có thể trực tiếp đến huyện Đào Nguyên. Sau đó hắn thả thần ra, và biến mất. Cảnh Đế không ngừng đi lại tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ. Ông vô cùng tán thưởng cách tiếp cận mọi việc theo nhiều kiểu của phương thượng, nhưng giờ đây rõ ràng đã đi quá giới hạn. Để ở lại một huyện nhỏ, một quan viên không tiếc công sức và không phục vụ triều đình, hắn nghĩ trẫm là tờ giấy sao. Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt lo lắng của Ngô Thăng, Cảnh Đế mới chậm rãi nói. Ngô Thăng, với tư cách là tuần tra sứ phủ Hoành Giang, ngươi đã công khai nhận hối lộ. Miễn trừ chức quan, giáng xuống làm dân thường. Chuyện xảy ra ở đây không được nói cho người khác biết. Về việc ngươi trở về phủ Hoành Giang hay huyện Đào Nguyên, trẫm không can thiệp, ngươi đi đi. Chuyện của phương thượng, trẫm sẽ tự giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Ngô Thăng mừng rỡi liên tục tạ ơn, lượm được một cái mạng, miễn trừ chức quan thì miễn trừ. Ông ta còn chưa nổi tiếng khi đến huyện Đào Nguyên, chuyện này ông ta càng không có khả năng nói cho người ngoài biết, ông ta mất trí mới nói cho người ngoài. Vậy nên Ngô Thăng liên tục dập đầu cảm ơn, sau đó bị Quách Thiên Dưỡng đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thái tử còn chưa rời đi, Quách Thiên Dưỡng nhỏ giọng nói. Bệ hạ, có phải ngài quá nhân từ với Ngô Thăng không? Cảnh Đế liếc hẳn một cá thế nào? Nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm. À, cái này, Quách Thiên Dưỡng há hốc mồm. Tuy rằng thái giám mang tiếng xấu, không con không cháu và thường xuyên bị mắng sau lưng, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, nếu làm giống phương thượng, e rằng sự nghiệp tu dưỡng mấy chục năm của hẳn cũng không gánh nổi. Thái giám, cũng cần thể diện. Ôi, bệ hạ thật sáng suốt. Chao ôi, ai mà ngờ rằng trên đời này lại có một thần khí có thể ghi lại giọng nói của con người. Đó chính là thủ đoạn của tiên nhân mà thôi. Hẳn lại sử dụng thần khí như thế để làm chuyện hèn hạ như vậy. Đúng là một tên vô liêm sỉ. Bây giờ trẫm hận không thể truyền hẳn tới và đánh hắn mấy gậy. Trên mặt Cảnh Đế đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quách Thiên Dưỡng không ngừng gật đầu. Nếu như một nhân tài như vậy đến Đông Sưởng, hắn chỉ sợ phải nhường vị cho người khác. Mẹ nó, thật sự là một kẻ xấu cực phẩm. Chuẩn bị một chút đi, mấy ngày tới trẫm phải đi huyện. Đào Nguyên lần nữa, Lý Nguyên Chiếu nghe vậy, nhảy dựng lên, hưng phấn nói. Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đi cùng người. Cảnh đế lập tức mắng, làm liều, lần này ta cho con một cơ hội nữa. Nếu con còn làm liều như lần trước, ta sẽ lột da con nù. Lý Nguyên Chiếu cứng cổ kêu, người đi đi, nếu người đi, bổn cung sẽ lại xây dựng vườn hổ báo. Thượng triều là chuyện không thể, đời này cũng không thể, ta sẽ xem đấu thú trong vườn hổ báo. Cảnh đế tức giận giơ tay định tát thái tử nhưng Quách Thiên Dưỡng đã nhanh chóng ngăn lại. Hàn Thủ thì, bệ hạ, không băng dẫn thái tử đi mở mang kiến thức cũng tốt. Bệ hạ cũng vì chinh chiến nhiều năm mới đạt được thành tựu to lớn như hôm nay, nhưng thái tử lớn lên trong cung, dẫn thái tử đi mở mang kiến thức cũng tốt. Huyện Đào Nguyên rất kỳ lạ, nói không chừng thái tử có thể rút ra được một số hiểu biết. Hơn nữa, 2-3 ngày là trở về, sẽ không lâu đâu. Cảnh đế suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, bèn chậm rãi buông tay xuống, nghiêm túc nói. Được, ta đồng ý với con, nhưng ta và con phải đưa ra 3 điều kiện, con không thể ra ngoài với thân phận thái tử, cũng không được rời cách xa ta. Sau khi về kinh, ta bảo con đi về phía đông, con tuyệt đối không được đi về phía tây. Con có làm được không? Vâng, Lý Nguyên Chiếu đồng ý không chút do dự. Chuyện gì xảy ra sau đó không quan trọng, đi trước rồi tính sau. Hắn chưa bao giờ thấy một người thú vị như vậy trong cung điện. Được, vậy con trở về chuẩn bị đi. Đợi Lý Nguyên Chiếu ra ngoài, Quách Thiên Dưỡng hỏi. Bệ hạ, vì sao không trực tiếp triệu kiến phương thượng về kinh? Trẫm muốn quan sát thêm, xem rốt cuộc người này có thể chịu đựng được bồi dưỡng hay không. Hắn có năng lực, nhưng nhân phẩm thì, trẫm muốn quan sát thêm chút nữa. Quách Thiên Dưỡng nói, rõ ràng người này không có dã tâm, vì ở lại huyện Đào Nguyên, mà dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Cảnh đế khẽ mỉm cười, không nói gì. Mọi việc hôm nay cơ bản là để đặt nền móng cho tương lai của thái tử. Ông chỉ có một đứa con trai, cho nên chỉ có thể để Lý Nguyên Chiếu kế thừa Giang Sơn. Mặc dù bây giờ mấy vị các lão trong nội các đều có năng lực nhưng những người mới phía dưới lại cảm thấy không có khả năng kế tục. Bọn họ chỉ biết hành động theo quy định mà không biết thay đổi theo tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người như Phương Thượng thích hợp để đào tạo. Thứ nhất, dường như hắn không quan tâm lắm đến việc tranh giành quyền lợi. Thứ hai, một khi người như vậy vào triều đình sẽ bị người khác ghét. Kết bè kết cánh mưu lợi riêng không phải là việc của hắn. Năng lực tốt, không hứng thú lắm với danh lợi, và nhân duyên không tốt, hắn chính là người tốt nhất để lót đường cho tương lai của thái tử. Bệ hạ, trong tay phương thượng vẫn còn có lời thề độc của chúng ta. Ngài xem, Quách Thiên Dưỡng thận trọng nói, điều hẳn quan tâm nhất thật ra chính là điều này, tuy không dùng tên thật nhưng giọng nói lại là của bọn họ. Một con cóc bò trên chân, không cần người nhưng cũng rất buồn nôn. Nhắc đến chuyện này, Cảnh đế cũng bắt đầu nhức đầu, ban đầu hồ đồ đến mức cùng hắn ký hiệp nghị bảo mật. Bây giờ để chuyện này sang một bên đãi đợi sau này triệu kiến phương thượng về kinh thành rồi nói sau, cách chương.